Phân cách, chương 35, tôi chỉ muốn cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Khanh Vãn trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, ở trong hôn nhân này, cô biết rõ người thân mật nhất cũng cuối cùng sẽ bị thời gian cắt gọt, người sẽ thay đổi, quan hệ giữa người và người cũng sẽ bởi vì các nàng thay đổi thân phận mà biến hóa. Đã từng, vợ trước là người lãng mạn lại chu đáo, Thẩm Khanh Vãn từng yêu thích nàng, bằng không cũng sẽ không đáp ứng kết hôn với nàng. Sau khi ở cùng nhau không tới một năm, cãi vã vô tận, việc nhỏ rườm rà dẫn đến hai người ý kiến bất hòa, cuối cùng làm cho các nàng không cách nào chịu đựng lẫn nhau nữa. Thẩm Khanh Vãn chỉ muốn ly hôn, nhưng mà người đã từng nói đồng ý cho cô hết thảy, lại cả yêu cầu này cũng không chịu đáp ứng. Đối phương vận dụng các loại thủ đoạn, để một chuyện ly hôn vốn nên từ hai bên quyết định trở nên phức tạp vô cùng. Đó là một quãng thời gian Thẩm Khanh Vãn thống khổ nhất, cô nghĩ, chỉ cần có thể ly hôn, cô có thể cái gì cũng không cần, cuối cùng cô thành công, cũng một lần nữa trở lại hoàn cảnh không còn gì cả, ngay cả tiền mở phòng làm việc đều phải bán đi đồ vật bên người còn lại trên người chính mình. Sau khi Thẩm Khanh Vãn đem tòa nhà giá rẻ bán ra, rất nhanh nhận được khoản tiền người mua chuyển tới, Thẩm Khanh Vãn mấy ngày nay bận tối mày tối mặt. Cô tìm kiếm cửa hàng bán lẻ có thể dùng để dựng phòng làm việc, cũng liên lạc không ít công ty nhà thiết kế tư, nhận một ít việc làm thêm giải rác trợ giúp sinh hoạt phí. Cuộc sống khổ như vậy cô trước đây không phải chưa từng chịu, chỉ là những năm có tiền này, hưởng thụ quen rồi, thân thể đương nhiên cũng biến thành yếu ớt chút, rất dễ dàng sẽ cảm thấy uể oải và không khỏe. Liên tục bận rộn 3-4 ngày, Thẩm Khanh Vãn cuối cùng đem cửa hàng bán lẻ mua lại, thuê người máy AI nhanh chóng dựng tiến hành sửa chữa. Sau khi chuyện phiền phức nhất xử lý xong, Thẩm Khanh Vãn nhất thời có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng hơi hơi thả lỏng, tất cả uể oải cũng tìm tới. Cô xoa cái cổ và đầu đau đớn, mỏi mệt nằm ở trong phòng nhỏ chính mình, cả chân đều vươn không thẳng trên ghế salon. Nếu như phòng công tác mở, chính mình cũng có thể đi bên kia ở, Thẩm Khanh Vãn suy nghĩ, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, lúc này điện thoại bỗng nhiên sáng lên, trên điện thoại là một số xa lạ. Thẩm Khanh Vãn biết là ai gọi đến, cô vốn không muốn nhận, nhưng mà điện thoại không tha, một lần lại một lần gọi đến, sau khi kéo vào danh sách đen lại sẽ đổi dãy số khác tiếp tục, Thẩm Khanh Vãn hết cách rồi, chỉ có thể nhận. Thẩm Khanh Vãn, cô có chút bản lĩnh. Điện thoại mới vừa nhận, người đối diện không thể chờ đợi được nữa đã mở miệng, nam nhân tên Giang Tùng, là thái tử gia của tập đoàn Giang Thị, người quen thuộc với hắn kêu hắn Giang Thiếu. Thẩm Khanh Vãn cũng không hiểu rõ hắn, cũng không có hứng thú biết chuyện của hắn. Nhưng mà từ khi chính mình về nước tới nay, tất cả ngáng chân đều là đối phương làm, vào lúc này Giang Tùng gọi đến, nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt. Giang tiên sinh, chuyện của ngươi ta đã nói đến rất rõ ràng, ta không thích nam nhân, càng sẽ không ở cùng với ngươi. Thẩm Khanh Vãn chậm rãi nói, âm thanh so với bình thường càng lạnh hơn. Cô đứng dậy, đứng ở bên ban công nhìn người đi ngang qua dưới lầu, tầm mắt mang theo ác liệt hiếm thấy. Thẩm Khanh Vãn thừa nhận mình bây giờ sống không tốt, nhưng không có nghĩa cô là quả hồng nhũn mặc người nhào nặn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu như không phải ép đến bất đắc dĩ, Thẩm Khanh Vãn không muốn tìm bạn bè trước đây của mình hỗ trợ, nhưng Giang Tùng thật sự là khinh người quá đáng chút rồi. Thẩm tiểu thư, chớ đem lời nói đến mức chết như vậy, nơi cô chọn phòng làm việc cũng không tệ lắm, tôi đây, bây giờ đang ở nơi này chờ cô đúng hạn đến hẹn, bằng không tiếp theo tôi sẽ làm cái gì, chính tôi cũng không xác định. Thanh âm của Giang Tùng mang theo mấy phần đắc ý, Thẩm Khanh Vãn nghe xong, trên mặt không thấy hoảng loạn, cô tin tưởng Giang Tùng không dám ở phòng công tác làm cái gì với mình. Thẩm Khanh Vãn ra ngoài đi tới phòng công tác, người máy AI còn đang tự động hoạt động, xe của Giang Tùng thì đứng ở một bên, thấy được hắn vẫy tay đối với mình, tiến vào một phòng cà phê bên cạnh, Thẩm Khanh Vãn đi theo, ngồi đối diện hắn. Thẩm tiểu thư, nói thật tôi không nghĩ tới cô có thể kiên trì đến bây giờ, có lúc quá quật cường cũng không phải chuyện tốt gì, cô nên rõ ràng, tôi có vô số cách để cô cúi đầu. Giang Tùng cười nói, hắn bề ngoài ăn mặc xinh đẹp ngăn nắp, ác liệt trong xương lại khiến người ta buồn nôn. Thẩm Khanh Vãn không biết mình là nơi nào trêu chọc hoặc là hấp dẫn hắn, sẽ làm tên nam nhân này không tiếc tốn thời gian chèn ép chính mình lâu như vậy. Chuyện sao chép trước đó là hắn dặn dò Lý Bình làm, những cái này Thẩm Khanh Vãn đều rõ ràng, đối phương muốn cũng không phải là để cho mình chứng thực sự thật sao chép, mà là hy vọng chính mình nhờ vào đó cúi đầu. Nếu như Giang Tùng cảm giác mình sẽ vì chuyện như vậy khuất phục đối với hắn, không khỏi nghĩ đến quá tốt rồi. Thiết kế là giới hạn cuối cùng Thẩm Khanh Vãn không thể đụng vào, ở phương diện này cô sẽ không làm bất kỳ nhượng bộ nào. Giang tiên sinh, nếu như ngươi muốn tiếp tục đều có thể lấy thử xem, hiện tại ta không có thứ gì, chân trần không sợ sỏ dày, ta không thích nam nhân, người như ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Thẩm Khanh Vãn đứng dậy rời khỏi, lời nói này không thể nghi ngờ đâm nhói lòng tự ái của nam nhân, hắn trợn mắt trừng trừng, lại cũng chẳng muốn giả bộ thân sĩ, trực tiếp kéo lấy tay của Thẩm Khanh Vãn, muốn đem cô kéo trở về. Tiện nhân, ngươi giả bộ thanh cao cái gì? Ngươi cho rằng ngươi vẫn như trước đây? Chờ ngươi hưởng qua tư vị của ta, ngươi thì, nếu như ngươi không muốn ta báo cảnh sát, xin ngươi lập tức thả vị nữ sĩ này ra. Lúc này, một người từ bên cạnh đi tới, Thẩm Khanh Vãn nghe được âm thanh cảm thấy quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tống Ngôn Khê cầm điện thoại trong tay, cau mày nhìn Giang Tùng. Giang Tùng từ trước đến giờ là làm sằng làm bậy quen rồi, đối với nữ nhân căn bản không có tôn trọng nên có. Vào lúc này nghe được Tống Ngôn Khê quản việc không đâu vốn định mắng nàng, quay đầu nhìn mặt của Tống Ngôn Khê, trong nháy mắt thì thay đổi thái độ. Vị tiểu thư này, cô là... Trước khi hỏi thân phận của ta, cân nhắc một chút Giang gia các ngươi có năng lực chống lại Tống thị hay không. Trước thân phận của ta, ngươi còn không có tư cách hỏi. Tống Ngôn Khê khinh thường nhìn Giang Tùng, đối với người như thế, nàng thậm chí ngay cả người bên cạnh phụ thân cũng không cần kinh động, hoàn toàn dựa vào bản thân nàng là có thể trừng trị. Từ lúc sau khi biết Giang Tùng nhằm vào Thẩm Khanh Vãn, nàng cũng đã chào hỏi Giang gia. Ngay cả phụ thân của Giang Tùng thấy được chính mình cũng phải cho mấy phần mặt mũi, huống chi là Giang Tùng cái tên lưu manh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời của Tống Ngôn Khê, Giang Tùng còn muốn nói điều gì, lúc này hắn nhận được điện thoại, hơi thay đổi sắc mặt khi nhìn lại Tống Ngôn Khê, kinh diễm trong mắt đã sớm đã biến thành tức giận. Hắn buông tay của Thẩm Khanh Vãn, đem cà phê một bên cầm lên dội đến phía Thẩm Khanh Vãn. Lần này có thể nói không phong độ chút nào, ai cũng không nghĩ tới Giang Tùng một người đàn ông sẽ làm chuyện như vậy. Tống Ngôn Khê cau mày, nàng phản ứng lại trước hết, nhanh chóng đem Thẩm Khanh Vãn kéo ra. Cà phê rơi vào trên cái tay kia của nàng, đem áo khoác màu trắng của nàng tóe ra dấu vết màu đen khó coi. Vẫn may nàng ăn mặc nhiều, không đến nỗi bỏng. Người của phòng cà phê quay về chỉ trò trò với Giang Tùng, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp. Giang Tùng không nghĩ tới lần này sẽ bị Tống Ngôn Khê ngăn cản, hắn tức giận đập cái tách trực tiếp ném mấy trăm đồng trong túi tiền, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng cà phê. Xin lỗi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Thẩm Khanh Vãn cũng không ngờ tới Giang Tùng sẽ làm chuyện như vậy, hôm nay cô mặc váy ngắn, nếu như không có Tống Ngôn Khê chống đỡ giúp cô, một tách cà phê nóng kia có thể sẽ trực tiếp dội ở trên người cô, vết bỏng là khó tránh khỏi. Cô nhìn trên áo khoác màu trắng của Tống Ngôn Khê hiện đầy cà phê đen thui, tâm trạng hồ thẹn lại cảm tạ đối với nàng, cô không có hỏi Tống Ngôn Khê tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên vấn đề này không nên là hỏi bây giờ. Không sao, áo khoác của tôi vẫn tính dày, nhưng mà... Tôi phải thay quần áo. Tống Ngôn Khê liếc nhìn y phục chật vật của mình, có chút không cách nào nhịn được trạng thái bây giờ của mình, nàng cảm giác mình đầy người đều là mùi cà phê cực kỳ khó chịu. Phòng công tác Thẩm Khanh Vãn cách nơi ở hiện nay của cô không tính gần, cô do dự, hỏi Tống Ngôn Khê có muốn đến nhà mình xử lý một chút hay không? Kỳ thực Tống Ngôn Khê có cách tốt hơn, chính là trực tiếp để Lý Tiếu Tiếu đưa bộ quần áo đến, thế nhưng hiếm thấy Thẩm Khanh Vãn mở miệng, mình tại sao có thể từ chối? Nghĩ như thế Tống Ngôn Khê gật đầu, nàng chạy xe cùng Thẩm Khanh Vãn đi đến nhà cô. Ở trên xe Tống Ngôn Khê đơn giản cởi áo khoác trên người, bên trong nàng chỉ có một kiện áo thun không có tay mỏng. Theo động tác nàng cởi quần áo, vị tùng tuyết trên người tản ra trong xe. Thẩm Khanh Vãn nghiêng con ngươi nhìn về phía hai cái tay cánh tay dài nhỏ của nàng, còn có gò má tinh xảo của nàng, chỉ nhìn một chút thì nhanh chóng rời đi. Tống Ngôn Khê chú ý tới động tác nhỏ của cô cũng không trọt thủng, hơi nhếch miệng. Sau 10 phút, xe dừng ở gần tiểu khu của Thẩm Khanh Vãn, chung quanh đây đều là nhà cũ, khu dừng xe chỗ trống rất ít, cơ hồ đều bị chiếm hết. Hai người từ nơi này xuống xe còn phải đi một đoạn. Tống Ngôn Khê mặc ít như thế, hiển nhiên không quá thích hợp ở bên ngoài quá lâu. Nếu không tôi lên lầu lấy một bộ quần áo đưa xuống cho cô. Thẩm Khanh Vãn thấp giọng nói qua. Tống Ngôn Khê nghe xong đương nhiên là muốn cự tuyệt, ý đồ nàng tới nơi này chính là muốn đến trong nhà Thẩm Khanh Vãn, làm sao có khả năng đến dưới lầu cũng không lên. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy phía sau lưng có chút đau, không biết có phải bỏng hay không. Tống Ngôn Khê có chút tội nghiệp mà nói, khát vọng chờ mong lên lầu trong lời nói suýt chút nữa tràn ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Khanh Vãn nhìn nàng một chút, cô vốn là không dự định để Tống Ngôn Khê trực tiếp đi, dù sao cũng là nàng giúp mình, theo tình theo lý chính mình cũng nên khắc phục hậu quả, vừa rồi cô nói như vậy, chỉ là lo lắng người này cứ như vậy đi ra ngoài sẽ lạnh. Tôi không có ý không dẫn cô lên, chỉ là, cô như vậy đi ra ngoài, e sợ không tốt lắm. Thẩm Khanh Vãn liếc nhìn Tống Ngôn Khê có chút muốn nói lại thôi. Tống Ngôn Khê mỗi một lần cùng mình chạm mặt đều trang điểm rất đẹp, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vào lúc này tuy bị ly cà phê kia làm cho hơi chút chật vật nhưng mà khuôn mặt và vóc người này quá mức chói mắt. Một lúc đi tới trong nhà còn không biết sẽ đụng phải ai, Thẩm Khanh Vãn đồng thời lo lắng cảm lạnh cũng sợ sẽ gặp phải cái phiền phức khác. Nga, thì ra Thẩm tiểu thư là đang lo lắng tôi, xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi không thế nào sợ lạnh, người khác muốn xem tôi cũng không sao, tôi tin tưởng cô sẽ bảo vệ tôi mà. Âm thanh Tống Ngôn Khê nhẹ nhàng, cuối cùng còn bán manh bỏ thêm một chữ. Mờ, nàng dùng cặp con ngươi lam kia nhìn mình, trong mắt có ánh sáng lộ ra, Thẩm Khanh Vãn ừ một tiếng, gật đầu dẫn nàng lên lầu. Cũng may đoạn đường này cũng không có gặp phải người nào, thỉnh thoảng có mấy nam nhân đi ngang qua nhìn Tống Ngôn Khê cũng sẽ bị Thẩm Khanh Vãn đi tới ngăn cản. Hai người không sợ không nguy hiểm đến trong nhà Thẩm Khanh Vãn, nàng lấy ra thẻ cửa mở cửa, đem dép lê mới bên trong giá để giày lấy ra đặt ở trước mặt Tống Ngôn Khê. Theo lễ phép Tống Ngôn Khê không có đánh giá nhà này quá nhiều, chỉ mang dép lê an ổn ngồi ở trên ghế salon. Lúc này Thẩm Khanh Vãn hỏi thương thế phía sau lưng của nàng, Tống Ngôn Khê lắc đầu nói đã không cảm thấy đau. Kỳ thực phía sau lưng đau lấy cớ này chẳng qua là danh nghĩa, Tống Ngôn Khê căn bản không có bị bỏng. Thẩm Khanh Vãn biết rõ trong lòng cũng không có tiếp tục truy hỏi, kỳ thực cô để Tống Ngôn Khê tới cũng có những lời khác muốn nói với nàng. Cảm ơn cô giúp tôi còn không biết xưng hô cô như thế nào. Thẩm Khanh Vãn ngồi ở đối diện Tống Ngôn Khê, nhẹ giọng nói. Tống Ngôn Khê không phải người làm việc tốt không lưu lại tên, huống chi, nàng giúp Thẩm Khanh Vãn cũng là có mưu đồ khác. Xin chào, tôi tên Tống Ngôn Khê, bởi vì một ít nguyên nhân, trước đó tôi đã điều tra cô, hy vọng Thẩm tiểu thư bỏ qua cho. Tống Ngôn Khê không muốn che giấu mình đã điều tra chuyện của Thẩm Khanh Vãn, chính mình hôm nay xuất hiện đúng dịp như vậy, nghĩ cũng biết là không thể nào. Nghe được Tống Ngôn Khê từng điều tra chính mình, Thẩm Khanh Vãn không ngờ cũng không có để ý, sau khi nghe đến tên của đối phương, rất nhiều nghi vấn cũng có đáp án. Không trách chủ tịch của công ty Nam Sơn sẽ bỗng nhiên thay đổi thái độ, Tống Ngôn Khê hôm nay lại một lần giúp mình giải vây, hoàn toàn nói rõ, phiền nhiễu gần đây của chính mình đều là nàng hỗ trợ giải quyết. Nghĩ đến hai người trước đó hai lần thân mật còn có những gót mắc bây giờ này, Thẩm Khanh Vãn không muốn nợ ân tình, cô mím mím môi, ngẩng đầu lên nhìn Tống Ngôn Khê. Tống tiểu thư cảm ơn cô giúp tôi nhiều như vậy, nếu như không có cô chỉ sợ tôi hiện tại vẫn vì chuyện sao chép quấn quanh người, có lẽ ngay cả thiết kế tôi am hiểu nhất không có cách nào tiếp tục nữa. Tôi rất cảm tạ cô cần tôi làm cái gì tôi sẽ đem hết toàn lực làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khanh Vãn nghiêm túc nói ra, gương mặt đó rõ ràng có được ôn nhu, rồi lại nỗ lực trở nên nghiêm túc, mắt hạnh nhu hòa lại sáng sủa của nàng đang nhìn mình, so với khi cùng mình lên giường phải chăm chú nhiều hơn. Tống Ngôn Khê rất hưởng thụ dáng dấp của Thẩm Khanh Vãn nhìn chính mình, nàng bỗng nhiên đứng dậy, sải bước ngồi vào trên đùi Thẩm Khanh Vãn, một cái tay ôm lấy bờ vai của cô, một cái tay khác khơi lên cằm của cô, để sát vào. Thẩm tiểu thư, cô biết rõ tôi chỉ muốn cô. Cách chương.